Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Lôi thần ấn. Trái cây thức tỉnh. 23. Chói mắt ánh chớp tiếp quản tất cả thị giác. Thiên địa vạn vật thất sắc, tiếng sấm trái cây lực phá hoại vào thời khắc này biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Đạo kia phá không mà đến sao băng chi thương, súng huy đủ sức để nổ nát một cả hòn đảo nhỏ. Thế nhưng, vì lẽ đó ta nói với ngươi, ngươi phá hoại không được nơi này từng cọng cây ngọn cỏ. Bạch băng, bạch quang sau, giòn âm thanh chậm rãi vang lên. Sợ hãi các binh sĩ dồn dập ngẩng đầu, phát hiện mình hoàn hảo không chút tổn hại. Xảy ra chuyện gì? Công kích đình chỉ. Mau nhìn cái kia, phương xa cái kia chói mắt bạch quang nhanh chóng tản đi. John duỗi ra hai tay như là tiếp bóng bầu dục như thế, đem sấm sét nâng ở lòng bàn tay. Đúng, sấm sét này là phi thường không hài hòa một màn, đủ để quét mới phần lớn người nhận thức. Bởi vì sao băng thương súng mang đến phá hoại tính điện lưu, rõ ràng là bị John lấy một loại nào đó không biết tên phương thức mạnh mẽ ràng buộc ở tại chỗ, nổ tung ánh chớp hướng về trung tâm dựa vào, rất nhanh sẽ ngưng tụ thành cầu cùng mặt đất cách biệt không đủ 20 cm. Nhưng chính là này ngăn ngắn 20 cm lại giống như lạch trời, phân cách mở ra tràn ngập hủy diệt khí tức lôi đình cùng mặt đất, thậm chí không trên đất lên lưu lại nửa phần dấu vết. Ngây thơ hỏa liệt điều, Toko khóe miệng mang theo cười lạnh, gỡ xuống kính dâm xoa xoa khô khốc con mắt. Lôi thần ấn bị John thừa nhận là thần chứng minh, không phải là bởi vì hắn đầy đủ ngông cuồng, mà là bởi vì ở cái này trạng thái, đơn thuần khoảng cách đối với hắn là không có ý nghĩa. Kenbunsoku Haki có thể bao phủ khu vực, chính là sự công kích của hắn phạm vi sẽ không có bất kỳ suy giảm. Mỗi một vị trí đều có thể bùng nổ ra ngang nhau sức mạnh, làm cho tất cả mọi người đều không tránh khỏi không gian vấn đề khó. Ở trước mặt bọn họ không còn sót lại chút gì. Nói cách khác, ở cái này hình thái dưới, John chính là vùng không gian này chúa tể. Đương nhiên, sự thực cũng không như vậy mơ hồ. John Kenbunsoku Haki vốn là bởi vì sấm sét người đối với sóng điện nhạy cảm nhận biết phạm vi cực lớn, mà có thể bị hắn nhận biết được sóng điện dĩ nhiên là ở hắn dưới sự khống chế. Tương đương với tay chân kéo dài siêu thị, cách đập lôi thần tài quyết chính là loại này kéo dài gợi ra hiệu quả. Chỉ có điều trước đây cường độ dòng điện không đủ, cần phải phối hợp Zephyr, Vũ Hoàn Minh Phong mới có thể bảo đảm công kích hiệu quả trên hoang đảo. Khi hắn đem điện lưu khai phá đến đủ mạnh độ sau, hắn chủ động phóng thích tự thân khổng lồ điện cao thế, dọc theo tặng lại trở về sóng điện ngược lần theo, bao phủ Kenbunsoku Haki, bao trùm khu vực, sau đó dựa vào tiếng sấm trái cây giao cho sức mạnh của hắn, đem nguyên bản hầu như không tồn tại hiện thực lực sát thương yếu ớt sóng điện từ tiến hóa thành cao biên độ sóng cao tần shockwave, thay đổi trong phạm vi từ trường. Chỉ cần có cần, liền có thể lập tức khống chế diễn biến sau sóng điện hình thành sấm sét công kích. Này cũng không khoa học, nhưng ở vua hải tặc thế giới, đây chính là khoa học. Liền ngay cả Vegapunk đều nhảy không ra cái này vòng lần quẩn. Vì lẽ đó khoảng cách đối với John là không có ý nghĩa. Ở hắn mở ra lôi thần ấn sau, trong khu vực này toàn bộ điện lưu cũng đã biến thành thân thể hắn kéo dài. Chỉ cần hắn đồng ý, mặc kệ là G10 chi bộ vẫn là Skypiea, đều không tồn tại bất kỳ khoảng cách hạn chế sao băng thương súng nhìn như từ trên trời giáng xuống khá cụ hủy diệt khí tức, kỳ thực chỉ là John thả ở trong thân thể một tia điện lưu. Muốn dừng liền dừng, muốn tán liền tán. Lôi thần ấn đối với John mang đến chính là loại này sức khống chế lên long trời lở đất. Doflamingo không biết điểm này, hắn cho rằng John muốn cứu người liền cần từ bản thể vị trí bắt đầu. mặc kệ là di động vẫn là thả ra công kích đồng dạng. Muốn công kích cũng nhất định phải dựa vào bản thể, vì lẽ đó căn bản không nghĩ tới đánh úp về phía binh sĩ hàng vô lại tuyến. Sớm đã bị John tiện tay đánh tan, bất quá đối với này người biết không nhiều. Sao băng thương, súng, rơi xuống trong nháy mắt. Vừa trở về từ cõi chết, các binh sĩ lại một lần tuyệt vọng loại này đáng sợ công kích. Tuy rằng có thể giết tử địch người, nhưng chính bọn hắn cũng không sống sót được, mãi đến tận hồi lâu không có cảm giác đến đau đớn. Bọn họ mới mở mắt ra đối với John. Bọn họ từ lâu từng trải qua vô số lần, biết rõ đối phương mạnh mẽ, nhưng dù vậy, trước mắt tình cảnh này như cũ chấn động tất cả mọi người. Cái kia khủng bố điện lưu mặc dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể làm cho bọn họ sờn cả tóc gáy. Hủy diệt vạn vật khí tức khuếch tán mà ra, liền ngay cả tiếng côn trùng chim hót đều biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà chính là như vậy một đoàn tràn ngập phá hoại tính điện lưu, ở John sự khống chế dường như dịu ngoan con mèo nhỏ, ngưng tụ thành một đoàn, như là một viên pha lê cầu như thế, chậm rãi tung bay ở trước người bọn họ. Như cũ có thể nhìn thấy pha lê cầu bên trong không ngừng nổ tung ánh chớp, như là ngôi sao giống như chói mắt, có thể thấy được sao băng thương, súng, dư âm cũng không có tản đi, nhưng đối với ngoại giới, những này sấm sét không tạo được bất kỳ quấy rầy. Ùm ụp, quái quái vật, không biết là ai, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, môi phát khô cảm khái nói đùng. Bên cạnh một cái lão binh không nói hai lời chính là một cái tát, đem người binh sĩ kia đánh mộng vòng. Sau đó một mặt sùng kính nhìn John, cho má quái vật. Đó là trưởng quan của chúng ta. Duy nhất một cái ở sau băng thương, súng, dưới bị lan đến bị thương. Chỉ có lúc này từ đằng xa bò lên Doflamingo, thân hình cao lớn cũng không phải là không có chỗ hỏng. Nằm trên mặt đất nhô ra độ cao cũng vượt qua 20 cm. John chờ đợi ánh chớp đem Doflamingo phần lưng nhúng qua một lần sau, mới dựa vào lôi thần ấn mang đến mạnh mẽ sức khống chế, đem sấm sét thu lại thành cầu bằng không tùy ý này đoàn sấm sét rơi trên mặt đất. Đừng nói Crescent cảng khẩu, này nửa đoạn Goa đảo đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Ba, một cái búng tay, sấm sét quả cầu ánh sáng phá nát ra yếu ớt, dâng lên hướng bốn phía khuếch tán. Thổi thấp chuyện vặt, ở càng ụ tàu bên trong tạo nên từng vòng sóng gợn, hiện tại tin tưởng. Người phá hoại không được nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đi. Doflamingo, chỉ cần có thể bị lôi điện phá hoại, như vậy mặc kệ là nắm đấm vẫn là trái cây năng lực, ai cũng không cách nào đang không có hắn dưới sự cho phép. Ở hắn thống ngự trong phạm vi, xúc phạm tới bất luận là đồ vật gì. Đây chính là lôi thần ấn. Thần ấn tỷ, Doflamingo lúc này sắc mặt rất khó nhìn. Hắn bản coi chính mình cùng John chênh lệch chỉ ở lực phá hoại cùng tốc độ. Tiếng sấm trái cây ưu thế cũng không nằm ngoài hai điểm này. Mạnh nhất hệ lô ra, tên toàn dựa dẫm với này, nhưng mà hiện tại này một phát, biến mất sao băng. Thương, súng, ngoặc kép. Để Doflamingo rõ ràng cái gì gọi là mạnh mẽ lực phá hoại phương diện không thể nghi ngờ. Chỉ là thiếu thiếu dư âm tiết lộ, phía sau lưng hắn, cơ hồ bị sấm sét nướng thành than cốc. Hồng nhạt lông chim áo khoác trong nháy mắt bị thiêu ánh sáng. Để trần nửa trên Doflamingo dường như dung nham địa ngục bò ra ngoài ác quỷ. Một thân đen kịt càng đáng sợ chính là kinh khủng như thế điện lưu, dĩ nhiên ở bạo phát sau như cũ như vung cánh tay sứ. Bị John dễ dàng thu phục, đây là triệt triệt để cách nhau một trời một vực. Phóng thích cùng thu về, trong đó độ khó là hiện bao nhiêu lần tăng lên trên. Phất phất phất phất phất, thì ra là như vậy, xác thực là ta coi khinh ngươi. John trung tướng khụ khụ, khụ. Miễn cưỡng đứng thẳng người, liên lụy đến sau lưng thương thế. Doflamingo ho khan liên tục, khóe miệng tràn ra máu tươi, hắn hiện tại mỗi hô hít một hơi đều đầy dẫy nửa quen. 9. Thịt nướng tanh hôi nhập vào cơ thể mà vào sấm sét hầu như đốt cháy khét nội tạng của hắn. Loại thương thế này là đơn thuần khâu lại không cách nào chữa trị, có điều. Nếu như ngươi cho rằng như vậy chiến đấu liền kết thúc, vậy ngươi liền 10 phần sai. Dứt tiếng, Doflamingo lên tiếng góc, sờn, cười cùng nộ đồng thời ra hiện tại tấm kia vặn vẹo khuôn mặt dữ tợn lên. Để hắn không giống nhân loại, chiến đấu không phải đã kết thúc, mà là mới vừa mới bắt đầu. Không có bị bức ép đến tuyệt lộ, Doflamingo sẽ không lấy ra bản lãnh thật sự vù. Một luồng năng lượng kỳ dị đột nhiên từ Doflamingo trên người tuôn trào ra, dọc theo mặt đất nhanh chóng lan tràn. John chỉ một thoáng phát hiện mình đối với Doflamingo bên người không gian sức khống chế thấp đến một cái mức trước đó chưa từng có. Nơi đó điện lưu không phải ở bài xích hắn, mà là đang lấy một loại trước nay chưa từng có tình huống triệt để từ trong không khí biến mất. Toàn bộ từ trường đều ở tiêu tan. Ta thừa nhận ngươi đối với tiếng sấm trái cây khai phá vượt xa người thường tưởng tượng. Nhưng có thể đem trái cây sức mạnh vận dụng tốt người, ở biển rộng chỗ nào cũng có. Loại sức mạnh này, chỉ có chân chính đem trái ác quỷ khai phá đến mức tận cùng người mới có thể sử dụng. Ở trước mặt nó, ngươi sấm sét không còn gì khác. Đây chính là trái cây thức tỉnh. Doflamingo tà ác cười lớn, vô thanh vô tức, một nguồn năng lượng triệt để bộc phát ra. Mặt đất bắt đầu lăn lộn vặn vẹo, cứng rắn phiến đá, sinh trưởng cây cối, thép sắt chế tạo đại pháo. Tất cả toàn bộ hóa thành sóng biển giống như dây trắng làn sóng. Như là màn trời giống như vậy. Mênh mông cuồn cuộn hướng John quấn quanh lại đây thức tỉnh kỹ hoang lãng bạch tuyến. To lớn màu trắng làn sóng che ngợp bầu trời, còn như thủy triều cuồn cuộn kéo tới, phải đem John cắn giết tại chỗ. Đối mặt Doflamingo bùng nổ ra tuyệt sát kỹ năng, John trong mắt lóe ra một tia tinh quang, rốt cục bắt đầu rồi sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.